Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cháu chào chú ạ, Dương Tân Thiệp đứng lên nói. Nhưng Giang Trấn Hải trực tiếp phớt lờ hắn ta. Chỉ tiếp tục hỏi, con gái đâu? Dương Tú Tú bày ra vẻ mặt không vui. Trả lời, con gái lên tầng nghỉ ngơi rồi. Còn cái người tên Ninh Vũ Phi trong miệng ông đã đi rồi. Cái gì? Không phải Ninh Vũ Phi cứu con gái của chúng ta trở về sao? Em sao lại để cậu ấy đi dễ dàng thế? Về chuyện này, em cần phải nói chuyện lại với anh. Dương Tú Tú đứng lên, đi về phía thứ phòng trên tầng. Trương Trấn Hải liếc Dương Tân Thiệp, nói, cậu không gây ra chuyện gì đấy chứ? Chú, cháu không có. Dương Tân Thiệp muốn rảo biện. Nhưng Giang Trấn Hải vốn không thèm để ý đến. Mấy phút sau, trong thư phòng truyền đến giọng nói tức giận của Giang Trấn Hải. Em chỉ dựa vào những nghi ngờ vô căn cứ cùng mấy lời đồn đại không xác thực sẽ không tiếp đãi ân nhân cứu mạng của nhà họ Giang chúng ta. Giang Trấn Hải, cái tên Ninh Vũ Phi này em không biết cậu ta là người như thế nào. Cũng không biết tại sao anh lại biết cậu ta. Để cậu ta chữa bệnh cho ba, chúng ta đưa tiền là xong. Nhưng anh đừng nghĩ đến việc giao con gái chúng ta ra. Cách nhìn nhận của phụ nữ, anh không tranh luận với em nữa. Giang Trấn Hải biết rõ vợ của mình là một người thích đánh giá nhìn nhận người khác dưới góc độ chủ quan. Bản thân cũng không thể tiếp tục nói chuyện được với bà ấy nữa. Trực tiếp đóng sập cửa đi ra ngoài. Đi đến phòng của Giang Vị Noãn, hỏi rõ chân tướng mọi chuyện, thế mới biết vì sao Ninh Vũ Phi cứu được Giang Vị Noãn mà không đưa cô ấy về nhà ngay. Hai, thật là, chuyện lần này mẹ con thật sự đã hiểu nhầm Ninh Vũ Phi rồi. Thế này, chúng ta bây giờ sẽ đến thăm Ninh Vũ Phi một chút. Giang Trấn Hải nói, vâng, hai ba con nhanh chóng ra ngoài. Mà Dương Tú Tú bị chọc giận tức gần chết. Nhưng rất không may, Ninh Vũ Phi cũng không có ở biệt thự. Chỉ thấy bà Ngô, gọi điện mới biết Ninh Vũ Phi đang ở chỗ của bạn. Bây giờ Giang Trấn Hải vô cùng đau đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi về nhà trước. Cùng lúc đó, Ninh Vũ Phi đi đến nhà của Trần Thành Hạo. Đây là một nhà hàng Bắc Xuyên. Bởi vì Trần Thành Hạo là người Bắc Xuyên. Tầng 1 là nơi kinh doanh buôn bán. Tầng 2 là chỗ ở, một nhà ba người. Ba mẹ của Trần Thành Hạo cũng đều là người chân thật chất phác. Vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Ninh Vũ Phi. Vì thế đã chuẩn bị một bàn toàn món ăn của Bắc Xuyên. Trần Thành Hạo cầm hai chai rượu đi đến ngồi xuống. Cười nói, Ninh Vũ Phi à, hôm nay chúng ta làm tí rượu đi. Gọi hai bác cùng ra ăn chung. Ninh Vũ Phi nói, ba mẹ còn đang bận tiếp khách, kệ bọn họ, uống đi, ly rượu mát lạnh trôi xuống bụng, cảm giác thật sảng khoái, ăn đi, chúng ta hôm nay sẽ không đi chơi đâu cả, ở lại đây vừa uống vừa nói chuyện, nói hay, Ninh Vũ Phi cười không nói, vì là món ăn đặc sản Bắc Xuyên, mặc dù khá cay. Cộng thêm thời tiết nắng nóng nhưng nhà hàng vẫn đông khách như thường lệ. Khách ra vào tấp nập, công việc kinh doanh rất tốt. Nếu như đổi lại là mùa đông, vậy thì kín chỗ ngồi. Trần Thành Hạo nói, Ninh Vũ Phi, cậu và nữ thần âm nhạc phát triển đến đâu rồi? Cái quái gì đâu, tôi với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi nhớ là cậu không phải là người nhiều chuyện như thế mà nhỉ? Ninh Vũ Phi cười nói, cái này chẳng phải chỉ là tò mò thôi sao, cách chương.